Chương 197, không có chút nào sinh cơ có thể tìm ra. Tuy nói lúc trước ba người bọn họ không có đứng tại sơn phong biên giới, nhưng là bên ngoài tràn ra linh hồn cảm giác, lại một mực chú ý dưới núi hai người một trận chiến. Giờ khắc này thiên ma chân quân thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Không sai, cái kia cái hai sao cổ linh sư tại hư không khắc họa ra màu xám vòng tròn, thật là lục ly lưu mệnh trận. Thiên ma chân quân là luyện yêu vương, linh hồn cảm giác lực xa xa thắng vạn kim cùng tử thanh. Dù là vừa mới không có đứng dưới chân núi, vậy cùng đứng dưới chân núi mắt thường quan chiến không có gì khác nhau. Lục ly vì trận hoàng, cả đời tốn sức tâm huyết mới tự chế tam đại trận pháp. Nếu như thiếu niên kia sử dụng là lưu mệnh trận, thiếu niên kia cùng lục ly hội là quan hệ như thế nào vạn kim nghi hoặc thì thảo vờ ân nở đạo đối với tiêu vân hội lưu mệnh trận. Ba người căn bản vốn không hoài nghi là học trộm mà tơ y không nói trước tiêu vân pha y chăng hữu cơ hội học trộm, vẹn vẹn tiêu vân sử dụng này thuật bị lục ly biết được, như vậy thì tính lục ly không xuất thủ diệt chi, chỉ bằng vào hiển hách tôn quý địa vị, cũng đủ để có mấy chục vạn võ giả để tiêu vân thân toái hồn. Diệt. Suy suy, hôm nay có chút ý tứ. Tiểu gia hỏa kia lai lịch, đoán chừng có chu tờ không đơn giản a. Thiên ma chân quân chợt lóe lên một cái áo vải áo. Tay trái bóp lấy eo, tay phải sờ sờ hàm dưới sợi râu, mặt âm trầm nghiêm túc nói ra. Nếu là đổi lại người bên ngoài, có lẽ cái này một động tác không đủ để cho người ta phát hận. Nhưng là thiên ma chân quân vải thô quần áo thực sự quá, ngắn ngủi này một hội thời gian đa chấn động rất xuống ba lần, từ phía trên vẫn có thể chấn động rất xuống ra một lớp bụi tơ y ngươi cái bẩn lão đầu. Ta đã sớm muốn hỏi ngươi. Ngươi trên thân món kia y y phục rách dưới bao lâu thời gian không có rửa ngươi nhìn ta trên tay bụi. Từ thanh tránh ra mấy bước, quơ quơ trong không khí cho bụi, sau đó vươn tay tại thiên ma chân quân trước mắt không ngừng vung đẩy. Vạn kim bất đắc dĩ cười cười, nhìn xem từ thanh niệm ai, trong miệng lại phúng lấy thiên ma chân quân, dù sao ta 10 năm trước, đã nhìn thấy hắn mặc món kia phá thô quần áo vải. Ta thiên từ thanh trận trắng mắt, cũng lười tiếp tục giao nói tiếp. Lắc người một cái về tới nhà cỏ. Vạn kim nhìn thoáng qua phía dưới, nhún vai về sau, cổ quái nhìn thoáng qua thiên ma chân quân, thân hình thoát một cái vậy tiêu thất ngay tại chỗ. Ân tiểu gia hỏa kia không đơn giản, nói không chừng cùng ngũ tinh thiên cơ tông có chu tờ quan hệ. Thiên ma chân quân lời nói một trận, tiếp tục tay trái chống nạnh, tay phải sờ sờ cái cằm nói ra, lưu mệnh trận, cái kia trận pháp có chu tờ tà dị. Không biết tiểu hồng mà có thể đi ra hay không tơ ý suy suy. Đi không ra tốt hơn. Nhìn hắn liền buồn nôn một cái tuổi qua trăm tuổi lão quái vật, lại vẫn cứ biến thành đồng tử bộ dáng. Thiên ma chân quân lời nói xong lời cuối cùng, vờ y ma biến thái vặn vẹo hôn eo eo, quệt miệng hướng về phía dưới núi phun ra một cục đồng đặc. Thiên ma chân quân cử động, thế nhưng là thanh đằng sau xỉu quỷ nhìn trợn mắt hốt mồm. Chết thì chết đi, nếu là xuất thủ cứu Hồng Nhi, nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy, tất nhiên ngoại ý muốn ta nhiều yêu hắn. Thiên ma chân quân thu hồi ánh mắt, chậm rãi quay người liền muốn trở lại nhà cỏ bên trong. Nhìn thấy thiên ma chân quân muốn đi, xỉu quỷ lập tức hoảng hồn, bận rộn lo lắng thi lễ nói ra, vạn bối lông tháng nam, bái kiến chân quân. Ấn ngươi còn chưa có chết. Thiên ma chân quân khẽ ồ lên một tiếng, nhíu mày nói ra. Xỉu quỷ lông tháng nam thần sắc khẽ giật mình, trừng mắt nhìn xấu hổ cười một tiếng, chân quân nói đùa, vạn bối lần này tới là muốn cầu một hạt nhưng sửa đổi dung mạo yêu đan. Thiên ma chân quân mắt hổ trợn lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm xỉu quỷ, đột nhiên suy suy nở nụ cười. Sửa đổi dung mạo khác sửa lại, lãng phí ta yêu đan. Nương theo lấy lời nói, thiên ma chân quân nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó thì là hung ác. Nhìn thấy thiên ma chân quân sắc mặt trong nháy mắt chuyển biến, xỉu quỷ trong lòng lập tức nổi lên nguy cơ sinh tử, còn chưa chờ mở miệng nói muốn cáo tử, lập tức bị thiên ma chân quân tản mát ra linh lực ba động đánh bay. Không thể không nói, cổ linh hậu xác thực cường hãn. Chỉ gặp xấu quỷ nhất thân thất tinh cổ linh sư tu vi, căn bản là không có cách chống cự linh lực ba động, thân thể giống như họ phờ lỉn chơi diều, hung hăng đánh tới hướng đỉnh núi dược điền bên trong. Theo xỉu quỷ rơi vào dược điền, chung quanh hắn dược thảo lập tức đem hắn bao khỏa ở bên trong, cái kia từng cây nhọn ha nhờ thi cờ hờ giống như trong tay binh lính thương thép, vô tình đâm xuyên qua xỉu quỷ thân thể. Là ho tư lại không yêu ngươi. Vì sao phải cho ngươi sửa đổi dung mạo yêu đan? Dạo bước đi tại vốn lượn trên đường nhỏ, đi ngang qua xỉu quỷ tử thi bên cạnh lúc, thiên ma chân quân trừng mắt quệt miệng, nhìn xem xỉu quỷ khô quắc ngàn kho trăm lỗ ra thịt túi nói ra. Không cách nào cụ thể định nghĩa, nói trở mặt liền trở mặt, thần kinh lại cực không bình thường, cho dù đối đãi Đồ Nhi Đê-u thấy chết không cứu Thiên Ma chân quân, đến cùng là tính cách gì? Mẹ ta dám đánh cược, đồ đệ của ta Hồng Nhi khẳng định sẽ chết, các ngươi hai cái muốn hay không tham gia cược? Đẩy ra cửa gỗ thẳng vào, vô cùng bẩn tay phải trực tiếp lấy ra một cái mang máu túi càn khôn, hướng thuốc lá bên trên quăng ra hô. Để cho người ta hoảng sợ, không cách nào tưởng tượng ngắn ngủi lộ trình, Thiên Ma chân quân liền đem xỉu quỷ sự tình quên ở sau đầu. Vạn Kim cùng Từ Thanh nhìn nhau một cái, đều là cười khổ lắc đầu. Mà giờ khắc này, nếu là thân ở Lưu Mệnh trận đồng tử biết được việc này, tất nhiên sẽ bị sư tôn Thiên Ma chân quân tức chết. Huyết nhật, trời sáng địa đen, cỏ cây hoa thụ khô cạn ô vàng. Cái này đây là nơi nào? Thân ở cỏ cây bụi bên trong, đồng tử cảnh giác vẫn nhìn Lưu Mệnh giới. Giới này tên là Lưu Mệnh, giới bên trong cỏ cây hoa thụ ố vàng khô khốc, có thế chiến ngươi xuân sinh thu diệt chi thuật. Lời nói chậm chậm truyền đến, đồng tử đột nhiên quay người, huyết đồng bắn thẳng đến dạo bước tại cỏ cây bên trong Tiêu Vân. Cổ linh tướng đồng tử mắt đỏ lập tức co rụt lại, trong lòng kinh hãi thì thào. Thân tại giới này, diệt ngươi dễ như trở bàn tay. Nhưng ta phải dùng giới này cỏ cây hoa thụ, để ngươi thân thoái hồn diệt. Tiêu Vân mặt lộ vẻ cười tà, tay trái chậm rãi hướng lên nâng lên, chỉ gặp Lưu Mệnh trận bên trong cỏ cây hoa thụ lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, lơ lửng tại bên trong hư không. Một màn này, để đồng tử hoảng sợ không thôi, lúc này rút lui ba bước hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Giới này huyết nhật tản ra nồng đậm sa tờ khi, mặt đất màu đen lại lộ ra tử khí, thu đến cỏ cây hoa thụ khô cạn suy tàn, lại cho người ta một loại không nói gì đau thương thống khổ. Cái này sao có thể? Giới này bất luận cái gì một vật, vờ y ma hảo không một chút sinh cơ có thể tìm ra. Đồng tử thuật pháp tuần hoàn theo xuân sinh thu diệt pháp tắc, chính như người có sống liền có chết, có nóng bức cùng băng hàn, có nguyên nhân cũng liền có quả. Nhưng là cái này Lưu Mệnh giới bên trong căn bản không có nửa điểm sinh cơ có thể tìm ra, tựa như là một cái tràn ngập tàn bạo, tử khí tràn ngập địa ngục. Sinh cũng tốt, chết cũng được, đón lấy ta thuật pháp ngươi có thể sống. Không tiếp nổi, liền táng thân ta Lưu Mệnh giới. A Tiêu Vân hai con ngươi lóe lên, nâng lên tay trái đột nhiên ấn xuống. Theo Tiêu Vân tay trái ép xuống, hư không che mặt trời cỏ cây kịch liệt nhoáng một cái, hung hăng đánh tới hướng đồng tử. Xuân sinh đồng tử giận quát một tiếng, hai tay lập tức huy động, chỉ gặp dưới chân hắn mặt đất màu đen lập tức mọc ra cỏ non. Sau khi đồng tử khỏe mắt liếc qua quét về phía cỏ non trong nháy mắt, đồng tử mắt hổ trợn lên, trong đó đều là không dám tin. Làm sao có thể? Vì sao không phải màu xanh lá? Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.